Tiên tử xin tự trọng, chương 761, chuẩn bị trước khi đi. Góc truyện audio.com, lúc Tần Dịch lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vũ Thường cùng An An, hai người đều phát hiện Tần Dịch giống như có chút biến hóa gì đó, lại không nói ra được. Khí chất của Tần Dịch một trực thuộc về loại hình cùng Cư Vân Tụ rất tiếp cận, ý vị ẩn sĩ Sơn Lâm ẩn giật xuất trần mang một chút khí chất văn nghệ, không phải tiên phong đạo cốt. Trong loại khí chất vốn là có chút cảm giác ẩn giật này, chẳng biết tại sao lại nhiều hơn vài phần mờ mịt kỳ quái, mới nhìn hắn là ở chỗ này, nhìn kỹ dường như lại là ảo giác, chăm chú lại nhìn, lại vẫn là ở đó, loại cảm giác này rất khó hình dung, vô cùng kỳ lạ. Vũ Thường một tích tắc kia thậm chí cảm thấy, nếu như đi ôm phu quân, phải chăng sẽ ôm vào khoảng không? Cũng may loại cảm giác này cũng, chỉ trong chốc lát Tần Dịch dường như thu liễm cái gì đó, rất nhanh liền khôi phục trạng thái ban đầu. Thấy Vũ Thường An An bộ dạng ngây ngốc cười nói, làm sao vậy? An An cẩn thận từng ly từng tí mà nói, thiếu chút nữa cảm thấy tiên sinh căn bản không ở thế giới này. Tần Dịch mỉm cười, vậy liền đúng rồi, thời gian chi đạo chỉ có thể coi là có chút thu hoạch nhưng không tại quá khứ, không tại hiện tại, không tại tương lai, loại ý tưởng cơ bản này đã xuất hiện, còn nắm giữ một ít thuật pháp đặc thù, cái này ở trong chiến đấu sẽ vô cùng có giá trị. Trước kia địch nhân thường thường cảm thấy Tần Dịch thủ đoạn rất nhiều, rất khó đối phó, chỉ có Tần Dịch trong lòng hiểu rõ, hắn thật ra thủ đoạn rất ít đấy. Cũng không phải học ít, hắn học rất nhiều, nhưng cuối cùng đều hóa vào trong một bổng vung. Bổng quét ra nhìn như không có gì đặc biệt, đó chính là công mạnh nhất của hắn, có thể phá vạn pháp, những thứ khác, bất kể là pháp bảo đặc biệt, hay là biến hóa, thuật pháp, âm công, phượng hỏa và vân vân, đều là thủ đoạn ngẫu nhiên dùng tại thời điểm đặc biệt như công thành hoặc phụ trợ, bởi vì vận dụng thỏa đáng, luôn khiến cho người khác cảm thấy rất khó giải quyết. Thật ra đếm tới đếm lui chỉ có mấy loại như vậy, hơn nữa sau khi càn nguyên càng thêm giật gấu vá vai, có thể nói trên tu hành thủ đoạn đã có chút theo không kịp, dù sao cũng là vội vàng đột phá càn nguyên sau đó lập tức đi côn luân đấy, rất nhiều pháp môn tại càn nguyên kỳ có thể vận dụng hắn đều không hào hào chỉnh lý một lần, theo ý nào đó quả thật cũng không tính là chân càn nguyên, hôm nay trải vớt tiêu hóa một phen như vậy thủ đoạn của. Hắn phong phú cực đại, lúc lại về Thần Châu liền chính thức là một đại năng càn nguyên tiêu chuẩn rồi, áo gấm về làng, huống chi thời gian chi đạo. Thật sự có ít đồ, đạo khó khăn không có mấy người có thể lĩnh hội quán thông, đương nhiên so với thuật pháp ai cũng có thể học càng mạnh hơn, cái này không thể nghi ngờ, mà hắn lần này bế quan, vẻn vẹn 3 ngày, ngay cả Lưu Tô cũng không tính được hắn có thể nhanh như vậy. Ai thông minh hơn, nói không ra Tần Dịch hỏi Vũ Thường, khinh ảnh bên kia thuyết pháp gì? Mạnh cô nương nói, không có gì đáng ngại, sư phụ nàng cùng Bi Nguyện đại sư vốn cũng không phải là loại tử thù không thể giải, hôm nay cùng nhau bị người hái được đào, ngược lại đã có căm thù giặc chi tâm, hơn nữa vật tranh chấp cũng không còn, càng không có gì để tranh giành rồi. Vũ Thường thở dài, việc này cũng thật sự là, Tần Dịch trầm ngâm nói, ngược lại có khả năng thúc đẩy Bồ Đề tự cùng Vạn Tượng Xâm La hợp tác trên trình độ nào đó. Vũ Thường nói, quả thật có khả năng, Mạnh cô nương nói ít nhất hôm nay tộc đàn cấp dưới của Bồ Đề tự đã không gây sự với nàng, trước kia là thường xuyên đối nghịch đấy. Có tin tức của địch nhân khác không? Không có, Tần Dịch suy tư một lát thầm nghĩ người trên trời mặc dù không có lấy được cửa, nhưng quả đào hái được từ trong tay Bi Nguyện cùng Ngọc Chân Nhân có khả năng giá trị siêu cao, đối với bọn hắn đã đủ hài lòng, U Minh lại không có vật gì, cũng không có đạo lý còn đi động U Minh chủ ý trừ phi muốn diệt Ngọc Chân Nhân. Vô tướng mặc dù bị thương, cũng không phải là dễ diệt như vậy đấy, đi đánh sân nhà trọng địa tầng tầng lớp lớp phòng hộ của người ta. Hơn phân nửa sẽ, không làm như vậy, nếu như mình là người trên trời, lúc này mục tiêu đệ nhất nên là tìm lão đạo sĩ vô tướng cầm cửa kia. Dù sao theo thị giác của người trên trời, lão đạo sĩ này không chỉ đoạt cửa mà bọn hắn muốn cướp, nói không chừng còn từ trong tay một tu sĩ càn nguyên trẻ tuổi khác đoạt một khối khác, trọn vẹn có 2 khối ụ đá đấy, sức hấp dẫn lớn vô cùng, nhưng chuyện trong Côn Luân, không quá khẳng định người trên trời có con đường dò xét hay không, bởi vì Côn Luân chủ thể ở phía trên có liên quan nhất định. Nếu như bọn hắn biết rõ lão đạo kia sĩ đã chết, hoặc là suy đoán lão đạo sĩ không có cướp được cửa khác, vậy mục tiêu liền sẽ đặt ở trên người tu sĩ càn nguyên có cửa. Kia cũng chính là có thể sẽ đi tìm kiếm tung tích của Tần Dịch hắn, khả năng không tính là lớn, nhưng vẫn là có. Phải làm chút bố trí, mới được không thể hoàn toàn không coi ra gì, nếu không chính mình vừa đi có khả năng muốn hố đám vũ nhân, theo đạo lý, người trên trời cũng không biết tu sĩ càn nguyên này là ai. Bất luận trên biển hay là Côn Luân, Tần Dịch hắn đều không cùng người trên trời trực tiếp giao thủ, bọn hắn ngay cả người này là ở đâu ra đều chưa chắc biết rõ, phải dò hỏi. Trên biển bọn hắn dò hỏi không được, Nhạc Tịch cũng không phải những người kia muốn bóp liền bóp đấy. Vậy liền phải tại Đại Hoang tung lưới dò hỏi, mà thời điểm Tần Dịch hắn ở Đại Hoang qua lại chỉ là Huy Dương Trung Kỳ, căn bản không phải tu sĩ càn nguyên, bọn hắn không đối chiếu được. Chỉ cần lại để cho Tầm Mộc Thành bên này giải một ít tin tức lừa gạt, vậy người trên trời muốn tìm được hắn là ai thật đúng là không dễ dàng, trừ những thứ đó ra, đại hoang. Đại khái thật sự không còn chuyện khác đáng giá bọn hắn nhìn chằm chằm, từ nay về sau có nhiều khả năng sẽ bắt đầu chuẩn bị Thần Châu công lược. Trước kia Thần Châu bên kia một mực không có bao nhiêu động tĩnh của người trên trời, nói không chừng chỉ là đại động tác của bọn hắn còn chưa bắt đầu, nói thật Tần Dịch có chút lo lắng cho Liệt Cốc Yêu Thành, chỗ đó vừa có cửa còn có người trên trời chăn heo thu lợi, cổ hồn có liên quan còn tương đối nhiều. Hôm nay, Bật Mã Ôn, kia đã mất tích nhiều năm, người trên trời trước đây cho dù đối với cái này không lưu tâm, lúc này đã là chiến lược điều chỉnh thì cũng nên chú ý đến rồi. Không biết Trình Trình Dạ Linh đến cùng chuẩn bị như thế nào? Càng là nghĩ tới những thứ này, càng là cảm thấy nên sớm chút về Thần Châu. Người của Tầm Mộc Thành đều cho rằng ta là Huy Dương. Nhớ kỹ để cho Vũ Nhân đừng tiết lộ ta đã càn nguyên, bằng không có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Tần Dịch nghiêm túc nói với Vũ Thường, Vũ Nhân cứng nhắc đến mấy, chút nói dối này cũng không thành vấn đề a. Vũ Thường gật gật đầu, không thành vấn đề, là ngươi phân phó, các nàng sẽ chỉ một ngụm cắn chết ngươi là Huy Dương. Tần Dịch nở nụ cười, cứng nhắc dùng ở chỗ này vậy liền tốt nhất rồi, trong suy nghĩ của người trên trời Côn Luân người nọ là một tu sĩ càn nguyên, tất nhiên dựa theo manh mối này tại Đại Hoang tìm người khắp nơi đấy. Vũ Nhân có một cô gia Huy Dương, loại tin tức này căn bản sẽ không liên hệ cùng một chỗ, chuyện đó mới qua mấy tháng a, nào có người nhanh như vậy theo Huy Dương trung kỳ đến càn nguyên, cho nên bọn hắn nếu như muốn tìm, vậy cũng chỉ có thể cầm bức họa tới hỏi, nếu như vậy. Tần, Dịch nghĩ một chút cười nói, nếu có người lén lén lút lút cầm bức họa của ta đến Tầm Mộc Thành hỏi có từng gặp qua người này không, vậy liền nói cho bọn hắn biết dường như mấy tháng trước từng gặp nghe nói là một tu sĩ càn nguyên của Vu Thần Tông. Thiên Hồng Tử là bị Tà Kình Thiên ra tay ngăn cản đấy, mà sau đó Tà Kình Thiên trở mặt Thiên Hồng Tử lại không có ở đó. Tin tức này rất ăn khớp, tính lừa gạt rất mạnh, Vũ Thường nhớ kỹ, vậy chúng ta phải thông báo cho các tộc khác một chút để cho mọi người phối hợp. Hôm nay sức khống chế đối với các tộc Tầm Mộc Thành như thế nào? Vấn đề không lớn, chúng ta hôm nay cũng có quyền thống trị kiến mộc, mọi người rất nịnh bợ đấy. Huống chi lúc trước Cố Song Lâm chi biến, còn có người ý đồ cướp đoạt Tầm Mộc chi tâm, mọi người cũng biết có người ngoài ngấp nghé. Cùng nhau đối ngoại là luật thép xưa nay của Tầm Mộc Thành. Vũ Thường cười nói, có thể hố bọn hắn một lần, mọi người hơn phân nửa là sẽ phối hợp đấy, Trọng Minh điều quỷ sa tộc đoán chừng còn đặc biệt nhiệt tình. Đó là đương nhiên, Ngọc Chân Nhân hận chết người trên trời, quỷ sa tộc là thuộc hạ của Vạn Tượng Xâm La đấy. Trọng Minh điều bên kia thiếu chủ Hạng Minh còn bị người trên trời ra tay công kích qua Tầm Mộc Thành, mấy đại tộc đều như thế, vậy ít nhất trong chuyện này một lòng là không thành vấn đề, tiểu tộc khác lại có kiến mộc áp chế. Dù sao tộc nhân bình thường cũng không nhận thức Tần Dịch hắn, nhận thức hắn đều là cao tầng các tộc, phối hợp việc này có lẽ vấn đề không lớn, cho nên nói, trước đây cũng không nghĩ tới Tầm Mộc Thành đã trở thành thế lực nhà mình còn có chỗ tốt này, bất luận ai. Tới ngầm hỏi cũng sẽ không nghĩ tới, rõ ràng toàn thành đại bộ phận người đều đang gạt bọn hắn, Tần Dịch trước sau trải vuốt một lần, có lẽ không có sơ hở quá lớn, liền thở dài một hơi, vậy an bài một chút, sáng sớm ngày mai cùng ta về Thần Châu. Cách chương.